Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối ngày hôm nay. Trên kênh Chuyện Đình Soạn xin được gửi đến quý vị và các bạn một câu chuyện của tác giả Thủy Vân, câu chuyện Lão Sồi Diệt Quỷ. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Vào một đêm mùa đông rét mướt, khi người dân làng Nậm đang chăm chăn ấm đệm êm, thì bãi tha ma cuối làng có một người đàn ông tuổi ngoài ngũ tuần, thân mặc đạo bào của người tu đạo, đang lững thững đi về. Theo sau là một người thanh niên nom có vẻ trẻ tuổi, như sợ hãi e dè mà nhảy theo. Người đàn ông đi phía trước, đi được một đoạn thì phát cáu quay lại rồi nạt: "Ô hay nhỉ, ông đập chết cụ mày bây giờ, mày cứ đi theo ông như là áp giải quân thù vậy, hỏi thì không có nói." Người thanh niên phía sau đang chạy nhảy theo, thế vậy thì bèn sợ hãi đưa tay lên che mà nhảy lùi lại, đầu lắc lắc nhưng mà tuyệt nhiên không hề mở mồm nói ra một câu. Thế vậy người đàn ông kia trước lại càng cáu tiết, giơ tay dọa đánh rồi bảo: "Mà bố nhà mày chứ, muốn cái gì thì mày nói mẹ đi, không nói xong cứ nhảy theo ông lại." Lúc này người thanh niên phía sau bèn chỉ vào mồm của mình. Người đàn ông thấy như vậy hạ tay xuống, hóa ra là chưa tháo dè bịt mặt cho nó. Bèn đổi giọng rồi ngọt nhạt: "À, tao quên. Đây, tao tháo dè trong mồm ra cho mà nói." Sau khi được tháo chiếc dè trong mồm, người thanh niên kia ra nghe thấy được một tiếng khóc, và tiếp theo đó là một tràng răng đại hải được thốt ra từ miệng của nó. Người đàn ông nghe đến mụ cả đầu óc. Đại ý là cái thằng này nó mồ côi, tuổi cũng tầm 16-17, suốt ngày lê la ở chợ, ai mướn gì làm nấy. Rồi một bận nó đừng thuê chuyển ít đồ dùng vải vóc cho một bà già người dân tộc. Ban đầu thì khá là tốt đẹp, nhưng nó phát hiện mụ già này còn biết làm bùa, cậu đã từng vì tiền mà ra tay hại nhiều người. Không muốn tiếp tay cho kẻ ác, nó không muốn làm nữa, vì đã biết chuyện xấu mụ ta làm, cho nên bây giờ nó muốn ra tay hạ sát nó. Mụ ta thuê một thằng có máu liều trong chợ đưa nó vào trong rừng và giết. Tình cờ được người đàn ông cứu giúp nên đã đi theo, nhưng còn dẹp bịt trong miệng nên nó không thể nói được. Sau khi nghe người thanh niên nói xong, nhìn lại một lượt từ người đàn ông thì đúng là nó nhếch nhác thật. Vậy lại tiến lại tháo bỏ dây trói quanh người của nó để cho nó được hoàn toàn tự do. Lại thấy lúc nãy nó nói là nó mồ côi, và thấy nó cũng có căn cơ, vậy là ngỏ ý muốn nhận nó làm đệ tử, cho nó đi theo bên mình để dạy bảo và ở lại giúp mình trông coi, thu dọn nhà cửa. Người thanh niên mừng quính quỳ lại cảm tạ người đàn ông. Ông cũng nói: "Thôi đứng lên đi theo ta, nằm con cũng là đứa có căn cơ, vợ hai ta cũng chưa có đứa đệ tử nào, nay con về với ta thì cũng là đệ tử đầu tiên của ta. Chỉ lúc khó tính ra thì ta cũng dễ tính lắm, không cần lo đâu. À, ta tên là Sồi." Người thanh niên kia đáp lại: "Con cảm tạ thầy đã thu nhận con. Con tên là Lạc à?" Nói rồi hai người tiến bước về ngôi nhà của lão Sồi. Bước vào bên trong, thằng Lạc khựng lại. Nó quay ra nhìn thầy bụng thầm nghĩ: không hiểu sao lão thầy của mình sống sót nhiều năm kiểu gì chứ. Trong nhà có cái bàn thờ có chút bề thế, cũng ngăn nắp gọn gàng. Còn lại bên ngoài cũng chỉ có bộ bàn ghế đã cũ, một chiếc giường ọp ẹp, một cái giá bằng tre để đựng đồ ọp ẹp không kém. Khắp nơi nào là quần áo vương vãi, nào là bùa chú đủ hình dạng, màu mè. Mấy cái hồ lô đựng rượu ngổn ngang dưới sàn nhà. Nhìn lão thầy mình vừa bước vào tiện tay ném luôn cái tay nải đồ nghề xuống đất, nó lắc đầu ngao ngán, dùng tốc độ nhanh nhất để thu dọn qua loa. Không nhịn được nó hỏi: "Thầy ơi, bà năm qua thầy sống thế nào vậy? Nhà cửa sao lại bừa bộn thế?" Lão Sồi nằm vật ra trước giường rồi cất lời đáp: "Ờ thì ta có mấy khi ở nhà đâu, ai mướn đi cúng thì đi, chán quá thì đi săn mấy con ma con quỷ diệt chơi cho đỡ buồn. À mà sao mà mày hỏi lắm thế hả con? Ở đây thì thu dọn nhà cửa cơm nước cho ta, còn có phòng trong buồng đây. Từ giờ buồng đó sẽ là của con. Ây xa, ngày nay quả là một ngày mệt mỏi, ta đi ngủ trước đây." Nói rồi lão quay mặt vào trong tường, đưa lưng về phía của Lạc, phát ra tiếng ngáy làm bộ đã ngủ say. Thằng Lạc cũng lắc đầu mà dọn xong còn đi nằm. Một ngày dài mệt mỏi và sợ hãi. Khi đã dọn xong, nó trở vào trong buồng lục trong tủ, lấy được ít đồ ra trải giường. Lại lấy một chiếc chăn ra ngoài đắp lên cho lão sồi, rồi trở vào trong đi ngủ. Ánh sáng của ngày mới chiếu qua cửa sổ vào trong, lão sồi bị mùi thơm của thức ăn làm cho tỉnh dậy. Bụng của lão đã réo lên từng đợt như biểu tình, tưởng nhà có trộm. Lão chợt hoảng hốt bật dậy. Nhưng dừng lại một lúc, lão mới nhớ, hôm qua lão mới nhặt được một thằng đệ tử. Vậy là đồ ăn nó làm chứ không phải trộm. Trở ra ngoài nhìn xuống bếp đã thấy thằng Lạc đang sắp đổ lên trước bàn. Sau nó định trở lên thì đã thấy lão lững thững đi xuống. Nó đòn đà cười. Còn đang tính gọi thầy dậy ăn sáng. Đây thầy ngồi đây, nếm thử tay nghề của con xem hợp ý thầy không nhé. Lão sồi thấy bàn ăn nó làm thì ưng cái bụng lắm. Xem ra mình cũng không lầm khi nhận thằng này. Vừa cắn từ miếng thịt gà, lão vừa ưng ý rồi gật đầu. À ngon đấy. Không ngờ tay nghề của con khá vậy chứ. Từ nay ta cũng không còn phải lo đói nữa rồi. Lão thấy khá ưng bụng với cái thằng đệ tử này. Nó có một đôi mắt sáng, dáng người khỏe khoắn, lại còn có đức tài nấu ăn ngon. Xem ra lần này không uổng công xuống núi. Sau khi đã no nê, lão rồi giục thằng Lạc đi thay bộ quần áo mới. Trong lúc ấy lão mặc vào bộ đạo bào, tóc tai búi gọn, sau đó ra bàn thờ thắp hương lên ban và gọi thằng Lạc lại. Chính thức thông báo cáo với tổ sư là thu nhận nó làm đệ tử của mình. Tiếp đó, lão sồi bắt đầu truyền dạy cho nó những kiến thức cơ bản về cách vẽ bùa, đọc khẩu quyết, rồi cho nó ở cùng thực hành đi trừ ma diệt quỷ với lão. Thằng Lạc là một đứa sáng dạ, chỉ trong 3 năm nó đã học được đến 8-9 phần thầy nó dạy. Ấy nhưng mà nó cũng là một con báo chính hiệu. Lắm tài thì nhiều tật, học hành tiếp thu giỏi. Bên cạnh đó nó cũng mấy bận báo cho thầy, khiến cho lão sồi khóc bằng tiếng mán. Cái cảnh đêm hôm tự nhiên nghe tiếng chí chóe của thầy cho nó là chuyện người dân làng Nậm đã quá quen thuộc. Rồi khi ai đó thuê đi cúng đi bắt ma, trước giờ lão sồi chỉ nhận đồ ăn coi như đập phí cúng kiến bắt ma. Nhưng mà từ khi dẫn nó đi theo, nào đồ ăn nào tiền phí nó cũng phải lấy cho bằng đủ. Nhờ phen lão sồi giờ khóc giờ cười. Được cái thằng này nó cũng có hiếu, nó hay mua quần áo đồ dùng về nhà và làm nhiều đồ ăn ngon cho lão, cho nên lão cũng nhắm một mắt, mở một mắt mà cho qua. Thương thì thương, nhưng mà chí chóe vẫn không sót ngày nào. Một ngày mưa không đi cúng ở đâu, hai thầy trò ngồi lại trong nhà. Tiếng kêu oai oái của nó chốc chốc lại rú lên, lấn át cả tiếng mưa. Lần thứ 8 nó bị thầy nó đánh bại trong bàn cờ. 3 năm rồi mà số lần nó thắng thầy chỉ đếm trên đầu ngón tay. Mỗi nước của lão sồi đi nó đều nhớ. Và khi nó lấy cái đó để đi lại, thì nó lại dùng nước khác để chặn. Kết quả là nó nua thảm bại. Chơi mãi chẳng thể thắng được thầy, nó thở dài rồi bảo: "Ôi thầy ơi, sao thầy chẳng nương tay con vậy chứ? Nãy giờ con còn thua thầy thôi." Lão cười nhìn nó rồi đáp: "Con phải luyện tập nhiều hơn. Chơi cờ sẽ rèn tính kiên nhẫn. Cái một điểm yếu là hay hấp tấp, không kiên nhẫn, nhiều lúc sẽ làm hỏng chuyện đó." Nó lại càng thở dài thườn thượt: "Công phu của thầy thế này, còn con đầu thai ba kiếp chưa chắc đã thắng được. À mà thầy chơi giỏi thế này, liệu đã có ai thắng thầy chưa?" Nghe đệ tử cùng mình hỏi, lão sồi ngừng tay, mắt nhìn xa xăm thở dài: "Rồi chứ. Ta có một người bạn cách đây 2 quả đồi, người đó chính là người đã dạy ta chơi cờ." Thế lão sồi có vẻ buồn, thằng Lạc lại hỏi: "Thế có chuyện gì hay sao mà thầy buồn vậy?" Lão sồi thưa không chơi cờ nữa, nhìn đệ tử của mình rồi bảo: "Chưa cách đây 18 năm trước, có một lần ta xuống núi đi bắt ma cho một nhà bá hộ. Trên đường trở về có đi qua làng xiềng, ta thấy không ổn cho nên đi vào trong làng ấy. Ta đã ra tay giải ngải cho một gia đình, nhưng mà đáng tiếc không cứu được người vợ. Nếu còn muốn nghe ta sẽ kể." Thằng Lạc bấy giờ mắt sáng lên, ngồi lại gần lão sồi: "Thầy kể cho con nghe với, chuyện là thế nào hả thầy?" Lão sồi nhìn ra ngoài màn mưa, thở dài nhớ lại đoạn ký ức năm ấy. Cách làng Nậm nơi thầy trò lão sồi ở 2 quả đồi là làng Xiềng, lúc này đang vào chiều tối. Một số nóc nhà của những ngôi nhà trong làng đã bốc ra làn khói, mùi củi cháy đượm, mùi của những miếng thịt trâu gác bếp vừa ngậy vừa thơm, len lỏi vào trong cánh mũi. Trái ngược với sự vui vẻ náo nhiệt của dân làng, thì bên trong một căn nhà nhỏ ở cuối làng, có một người đàn ông đang ngồi trầm ngâm nhìn xa xăm. Ông Biên đưa mắt nhìn về phía những ngọn núi cao chót vót, bên dưới là những cánh rừng già bạt ngàn đặc một màu xanh. Tiếng róc rách của những con suối nghe mới vui tai làm sao. Bất chợt ông rơi nước mắt, rồi dần dần chuyển thành từng cơn nức nở. Ông khóc như một đứa trẻ. Cậu bạn đang đi lên bậc thang tính mời thầy mình xuống dùng cơm, nghe tiếng khóc, cậu cũng biết ông nghĩ về điều gì, bèn thở dài lặng lẽ quay trở xuống nhà dưới. Thế chị gái đi vào mà đằng sau không có thầy đi cùng, cậu Điền cũng đoán được chuyện gì bèn hỏi chị. Buồn thế nào rồi Ban? Để không xuống ăn cơm mà. Cơ Ban nghe em trai hỏi không đáp mà chỉ gật đầu. Hai chị em ngồi đó cơm chẳng muốn ăn, cứ thần người nhìn nhau thở dài. Thầy bố của chị em cô Ban là người Kinh. Hai ông bà gặp nhau trong một lần đi buôn, cùng cảnh lỡ dở nên vừa gặp đã trúng ngay tiếng sét ái tình. Cứ vậy mà tiến triển chỉ độ vài tháng, ông bà nên duyên vợ chồng. Lúc ấy đang ngoài 40. Thời đó làng ông bà ở nghèo lắm, dân làng cổ hủ, chẳng mấy khi ra ngoài giao thương tìm cách phát triển, cho nên nghèo lại hoàn nghèo. Cứ như vậy chẳng biết bao giờ mới khá lên được. Ông bà lại rủ nhau đi buôn, cuộc sống nay đây mai đó vất vả nhưng xem chừng vui lắm. Khi lên đến làng Xiển thuộc vùng phía Tây Bắc, ông bà quyết định dừng chân tại đây. Mặc dù là vùng núi của người dân tộc, nhưng họ cười mở, chợ phiên của họ rất sầm uất. Bao nhiêu người đổ về đi buôn bán trao đổi lương thực. Niềm vui cứ như vậy nhân lên khi mà chị em cô Ban lần lượt ra đời với tình thương vô bờ của ông bà. Cuộc sống êm đẹp ấy tưởng chừng cứ vậy trôi qua trong bình lặng, thì biến cố lại ập tới. Trong một lần xuống chợ mua đồ, sau hôm ấy là chợ phiên nên rất đông đúc, người ra người vào mua bán tấp nập. Bà Nghi muốn mua một ít vật dụng để may cho hai đứa con mình ít quần áo. Khi đi ngang qua quầy hàng của người dân tộc nhặt lấy những thứ đồ mình cần, lúc ra thanh toán thì lại có thêm lượt khách khác, cho nên đã đông lại càng thêm đông. Bà cũng phải mất một lúc mới đến lượt. Chủ hàng người dân tộc ấy cũng phải nhanh chóng thì mới có thể tính tiền cho những người khác. Trong lúc ấy vừa sắp hàng vào giỏ, bà vừa tranh thủ ngắm thêm một món đồ trang trí khác. Bà tính lấy thêm nữa, thế nhưng vì nay số tiền mang theo có hạn cho nên đành thôi. Lúc trở ra khoác giỏ lên vai chuẩn bị đi về, Trần chủ hàng bèn cản bà lại và kêu bà trả tiền đã. Quầy đang đông đúc khách cho nên không thể tránh khỏi nhầm lẫn. Bà Nghi cũng nói là mình đã trả tiền rồi, thế nhưng mà người chủ quầy kinh khăng khăng bảo là bà chưa trả. Rằng có một lúc thì bà Nghi nổi giận, định không lấy nữa mà trả đồ, thì người chủ quầy bèn lộ rõ ánh mắt hung ác, cầm lấy túi đồ của bà Nghi vừa định trả lại dúi vào tay bà. Bà ta cũng tranh thủ cấu vào tay bà Nghi một cái. Trong lúc ấy mồm của bà ta lẩm bẩm điều gì không rõ, xong rồi đậy nở một nụ cười quỷ dị, nhìn theo bóng của bà Nghi ngày càng đi xa khỏi quầy. Mọi chuyện vẫn bình thường cho đến dàn nửa tháng sau, bà Nghi bắt đầu có những triệu chứng khác thường. Bà cảm thấy người của mình mệt mỏi, gần như chỗ nào trên cơ thể cũng đau nhức. Do là đói mà chỉ cần đưa đồ ăn lên miệng, bà lại buồn nôn rồi bỏ xuống chẳng ăn nữa. Ông Biên tưởng là bà chỉ ốm thông thường, bèn vào trong rừng hái lá giải cảm sốt cho bà. Thế nhưng bà có uống bao nhiêu cũng chẳng thuyên giảm, mà bệnh có phần nặng hơn. Đợt đấy trong làng chưa có thầy lang, nếu người dân trong làng bị bệnh gì thì toàn vào rừng hái lá thuốc, giã chất lấy nước để uống là khỏi. Nhưng chẳng hiểu sao, hơn một tuần uống lá thuốc rồi mà bà chẳng đỡ đi, người ngợm thì gầy gập thấy rõ. Duy nhất là phần bụng của bà lại to ra. Mấy bố con ông Biên khiếp đảm khi đêm hôm chứng kiến cảnh bà Nghi, lúc thì gầm gừ như loài thú dữ, khi thì lại dùng ánh mắt toàn đồng trắng trừng lên nhìn chăm chăm vào mấy bố con ông. Đỉnh điểm là vào một đêm, đang lúc ngủ như linh cảm được điều gì, ông Biên mở chừng mắt. Càng khiếp đảm hơn nữa là ông nghe thấy tiếng rên rỉ của vợ mình. Chưa kịp dậy xem bà Nghi thế nào, ông thấy thân hình của vợ mình bắt đầu vặn vẹo, nửa ngồi nửa quỳ trên giường, mồm há ra, lưỡi thè để rãi rớt chảy xuống, mũi cứ hít hít như đang đánh hơi, rồi sau đó dùng cả hai tay hai chân bỏ về phía giường đối diện chỗ bố con ông nằm. Chứng kiến cảnh tượng ấy, ông Biên chết sững bèn bật dậy thật lớn, nhanh tay kéo luôn hai đứa con nhảy khỏi giường, vung chân chạy ra ngoài cửa. Đêm ấy ba bố con ông phải tá túc cả nhà ông bà Sấn hàng xóm. Hôm sau khi về lại nhà, ông Biên rón rén lại gần vợ rồi nhẹ giọng: "Bố nó này, bố nó có thèm ăn gì không? Hôm nay đã đỡ mệt hơn chưa?" Lúc này bà Nghi khẽ cựa mình trả lời với một giọng điệu rất mệt mỏi, khác hẳn với sự kinh dị đêm qua: "Tôi chẳng thèm cái gì đâu. Tôi mệt quá thế nó à, khéo tôi chết mất thôi. Bố nó không nhớ gì sao? Đêm qua sao hả thầy nó?" Ông Biên lấy làm lạ lắm, rõ là đang định nói gì, thế nhưng mà khi thấy ánh mắt và sự mệt mỏi của vợ, ông Biên nén lại. Chắc tại mình nghĩ nhiều thôi, chứ vợ mình đang mệt như vậy làm sao có thể đêm qua như vậy. Ông bèn dặn bà nằm nghỉ ngơi rồi xuống nấu ít đồ ăn. Khi bưng bát cháo lên, mặc dù không muốn nhưng hôm nay bà Nghi lại cố gắng ăn được non nửa bát. Thế vậy ông Biên vui lắm. So với ngày hôm trước, hôm nay vợ ông ăn cũng đã nhiều hơn. Cho bà uống thuốc xong, dặn hai đứa con ở nhà, bà ông lại vác gối lên trên vai đi vào trong rừng. Sau khi săn được một con thỏ rừng khá lớn, hái được nắm lá thuốc về sắc cho vợ, nay nhà ông lại một bữa ăn ngon. Trên đường đi về thì gặp ông bà Sấn, bèn chào hỏi: "Bác Sấn đi chợ về đấy à? Hôm nay tôi săn được con thỏ rừng béo lắm, trưa nay mời bác sang dùng với nhà tôi nhé." Bà Sấn vui vẻ nhận lời: "À, xem ra là tôi được cái lộc ăn quá nhỉ. Tôi về cho đám gia súc nhà tôi ăn, tôi sang phụ bố con của chú làm bữa nhé." "À, vâng, lần nữa bác sang hộ bố con tôi một chút. Tôi tranh thủ quay lại cái chuồng gà. Sáng nay ra ngoài vườn nan nom cũng đã gãy mấy cái nan. Gớ mà chẳng biết chúng là gà hay là yêu tinh, quậy lắm bác ạ." Chợt nhớ ra chuyện gì, bà Sấn lấy từ trong túi bên người ra một cái bọc, đưa về ông Biên rồi bảo: "Sáng nay tôi đi chợ, tôi mua được ít trứng con so, bổ lắm đấy. Chưa mang về nhà nấu cho cô Nghi bát cháo, để cô ấy mau lại sức nhé." "Ấy thôi, nhà tôi này có thịt đây rồi, chỗ này bác cầm về ăn đi. Chứ có cái gì đâu mà mang sang nhà tôi thế này, bác lấy gì mà ăn?" "Ôi dào ơi, tôi với nhà chú có xa lạ gì đâu mà chú cứ khách sáo. Trứng này là trứng con so, ăn bổ lắm. Với lại tôi cho cô, chứ tôi có cho chú đâu mà chú từ chối." Nói xong bà Sấn vội vàng quay lưng về phía nhà mình, không để trông Biên có cơ hội từ chối. Biết là không làm gì được cho nên ông đành mang số trứng đi về nhà. Khi vừa cạo lông xong con thỏ rừng, bà Sấn sang tới nơi. Ông Biên bèn để bà Sấn làm nốt, còn mình ra quay lại cái chuồng gà. Nấu xong cơm và cháo, bà Sấn mang cháo lên nhà cho bà Nghi ăn trước. Lộc lên đến cửa phòng chưa kịp vào, chợt thấy bên trong phòng phát ra một tiếng rên rỉ, kèm theo đó là tiếng xì xầm như có người đang nói chuyện. Hé mắt nhìn vào, bà Sấn sợ xanh mặt khi thấy bà Nghi đang dùng hai chân sau trong ngực mình lên thanh sở ngang, tóc tai rũ ngược xuống, kèm theo đó là tiếng rên rỉ phát ra từ cổ họng. Những cái tiếng này nghe nó cứ ghê ghê sao vậy, như kiểu là không phải của con người. Hết rên rỉ thì từ mồm của bà Nghi bắt đầu xì xầm như kiểu đang nói chuyện với một ai đó. Quá khiếp đảm, bà Sấn lấy tay che miệng của mình để tránh phát ra tiếng hét. Chẳng may dựa vào cánh cửa kêu cạch một tiếng. Thấy có tiếng động, bà Nghi chợt quay đầu ra cửa mà phát ra tiếng khè đáng sợ như của loài rắn. Và rất nhanh sau đó, bà dùng cả hai chân của mình mà bò từ thanh sở ngang xuống giường và nằm lại. Bộ dáng lại quay trở về vẻ yếu ớt bệnh tật thường ngày. Biết không thể giấu, bà Sấn vội hắng giọng một tiếng rồi nói to: "À cô Nghi, tôi nấu cháo xong rồi, mang lên để cho cô ăn chứ còn uống thuốc." Bên trong phát ra tiếng nói khàn khàn khó chịu: "Tôi không ăn, chỉ mang ném đi." Nghe tiếng nói kinh dị này, bà Sấn thấy rợn hết cả tóc gáy, không đáp lại mà quay người bước thẳng xuống dưới. Vừa xuống đến nơi thì bắt gặp ánh mắt cùng giọng nói khó hiểu của ông Biên: "Ủa bà Sấn, bà mang cháo lên cho vợ tương hả? Mà sao nhìn bà lại có vẻ sợ hãi vậy?" Không kìm để cho ông hỏi thêm điều gì, bà Sấn vội vàng lôi tay ông thẳng ra vườn, thuật lại chuyện mình vừa chứng kiến. Nghe xong thì chính bản thân ông cũng nổi cả da gà. Lúc này ông đành kể thật chuyện đêm hôm trước ông kéo hai con sang ngủ nhờ, không phải là do giường bị sập. Nghe xong đầu đuôi bà Sấn sợ xanh cả mặt mũi, chợt nghĩ ra được điều gì bà bảo. Hay có khi nào là cô Nghi bị người ta yểm bùa không? Chứ chú nghĩ mà coi cô ấy trước giờ có bao giờ đau ốm. Lần này lại bị thời gian mãi chẳng đỡ. Xong người ngợm người nhắng đi, cái bụng to như là người chửa 5-6 tháng. Những cái hành vi chú vừa kể hồi nãy, tôi thấy nữa thì tôi càng khẳng định là có khi cô ấy bị bỏ bùa. Chỉ là không biết kẻ nào dã man bỏ bùa cô ấy thôi. Nghe bà Sấn nói như vậy, ông Biên mấy giờ bèn ngẩn ra ngẫm nghĩ. Vợ chồng ông trước giờ sống biết lặng trên xóm dưới, buôn bán sòng phẳng, có đắc tội với ai. Nhưng mà chứng kiến đêm hôm đó vợ mình có hành vi lạ, lại thêm hôm nay nghe bà Sấn nói, ông cũng không thể không tin. Suốt cuộc kẻ nào đã ra tay bỏ bùa vợ ông? Ông nói với bà Sấn, nếu mà thực sự vợ tôi bị bỏ bùa thì phải làm sao hả bác? Phải tìm thầy về giải bùa cho cô ấy. Tôi có biết một ông thầy mo ở làng bên khá có tiếng, nếu mà đi nhanh chắc chỉ 2 canh giờ đến nơi. Bây giờ tôi thu xếp sang bên đó mời thầy mo. Nếu như mà để lâu thì nguy hiểm đến tính mạng của cô ấy. Ông Biên bấy giờ bảo, thôi bác để tôi đi, tôi biết ông mo chừng ở làng bên mà, để tôi đi luôn nhanh cho. Bác ở đây nom giúp tôi 2 đứa với nhà tôi, tôi đi luôn kẻo không kịp. Nói rồi ông Biên bèn chuẩn bị đồ, dặn qua với chị em cô Ban và đi nhanh ra ngoài cầm. Còn lại ở nhà, bà Sấn với chị em cô Ban bảo nhau mỗi người một việc. Mong là ông Biên sẽ mời được thầy mo chừng về nhanh cứu bu của chị em cô. Sau khi ông Biên đi, đêm hôm ấy bà Sấn ở lại nhà với chị em cô Ban. Bà Nghi thì vẫn nằm nhắm mắt, nhưng bà Sấn thì vẫn cảnh giác lắm. Suốt là tối nay lúc ăn xong bữa cơm tối, đang lại hoài thu dọn, chợt bà hướng tiêm mắt nhìn sang giường bà Nghi nằm và bắt gặp ánh mắt trợn trừng để ngoan độc đang nhìn về phía của bà. Bà Sấn chết khiếp, đánh rơi luôn cái bát đang cầm trên tay xuống, khiến cho nó vỡ toang. Chị em cô Ban đang lúi húi dọn dẹp phía dưới nhà nghe vậy bèn trở nên hỏi xem có chuyện gì. Bà Sấn ú ớ không nói nên lời. Thế nhưng khi mà nhìn lại thì thấy bà Nghi mắt vẫn còn nhắm nghiền, bèn xua tay nói không có chuyện gì, nhanh chóng thu dọn rồi kéo chị em cô Ban xuống nhà thủ thỉ. Bà hỏi này, thế dạo này chúng bay có thấy mẹ chúng bay có gì khác không? Nghe bà Sấn hỏi, cô Ban chợt dựng tóc gáy, cậu Điền cũng mặt tái đi. Thật ra là có đấy ba. Mấy bẩn cháu mang cơm lên cho bu cháu, xong lau dọn người bu cháu có cái mùi tanh kinh khủng lắm, mà cái mùi ấy nồng nặc nhất là vào buổi tối. Chưa hết cháu còn bắt gặp bu cháu nhìn cháu với ánh mắt quỷ dị lắm. Lưỡi thì cứ lè ra liếm mép liên tục, tay thì định dơ ra định bắt lấy cháu. Cháu sợ quá cháu bèn chạy ra ngoài. Sáng hôm sau thì bu cháu trở về với trạng thái đau ốm như người bình thường vậy. Cơ bản cũng tiếp lời em trai. Cái đây 2 hôm lúc đêm, cháu mót đi tiểu, trở ra nhà sau thì có bắt gặp một thân người đàn bà tóc sai rũ rượi đang ngồi xổm quay lưng về phía cháu trong chuồng gà. Cháu tiến lại nhìn cho rõ thì đúng là bu cháu. Cháu mới cất tiếng hỏi thì bóng ấy ngẩng đầu quay lại. Trời đất ơi, lâu ấy cháu chết khiếp đó ba. Bu cháu tay cầm con gà nguyên lông, mồm thì toàn máu gà chảy ra, mắt đỏ rực như là hòn than nóng. Cháu sợ quá rú ầm lên rồi ngã vật ra. Được một lúc cháu tỉnh lại thì thấy thầy cháu cùng với thằng Điền. Cháu kể lại chuyện mình chứng kiến thì thầy cháu chỉ bảo cháu thấy bùi cháu đang có ốm ở trên giường. Mấy thầy con ngơ ra đó ba. Thế là từ tối đấy thầy con cháu dọn xuống ở dưới này ngủ. Ê, nhưng mà ban ngày thì bùi cháu lại trở lại đau ốm bình thường thôi. Ngay chị em cô bà nói, bà Sấn lại càng chắc chắn bà Nghi bị cái quân ác ôn bỏ bùa. Bà nói với hai chị em, thôi thế đêm nay mấy bà cháu mình ở dưới này, đóng chặt cánh cửa vào. Tao thấy bùa chúng bay chẳng còn là bùa chúng bay nữa. Nhớ ra đêm hôm có làm sao thì thầy chúng bay chết chứ chả sống nổi. Nói rồi ba người bảo nhau quây thật chặt lại cánh cửa ở nhà dưới. Bà Sấn bảo thằng Điền lấy một ít tỏi với dao rồi gạo nếp cùng với muối rắc chung quanh nhà. Xong đâu đó thì ba người lên giường đi nằm. Do căng thẳng cho nên ba người không sao ngủ được. Đến nửa đêm cảnh vật im ắng một cách đầy đáng sợ. Lúc ấy chợt ba người nghe thấy tiếng đập cửa cộng với tiếng nói khè khè của bà Nghi. Ba ơi, Điền ơi, bu đây, mở cửa cho bu với. Ba người nghe vậy thì sợ chết khiếp. Cậu Điền nắm chặt lấy con dao trong tay. Bà Sấn và cô Ban run rẩy nhưng vẫn nhất quyết không mở cửa. Dù đang sợ nhưng cậu Điền vẫn nói vọng ra. Chị em con ngủ rồi, bố lên nhà ngủ đi. Có gì sáng mai chị em con lên nhà. Bên ngoài chợt yên lặng, nhưng cũng chỉ được một lúc, từng tiếng cào ken két ngoài cửa kèm theo tiếng nói khàn khàn đáng sợ của bà Nghi vọng lại. Chúng mày mau mở cửa cho tao, cho mày lỡ để bố chúng mày ngoài đêm tối sương xa thế này hả? Tổ sư cái lũ bất điêu, mở cửa ra không tao giết chết. Ba người bên trong sợ lắm, nhưng sống chết không mở. Tiếng cào ken két bên ngoài càng mạnh, kèm theo vết lực đập cửa như là muốn vỡ tung ra đến nơi. Một tiếng sấm dội từ trên bầu trời đen đặc xuống, kèm theo đó là cánh cửa bị tung ra. Ở bên ngoài một cảnh tượng kinh dị. Bà Nghi với đầu tóc bù xù xõa ra, cẳng chân cẳng tay khô đét với cái bụng phình to, móng tay dài sắc nhọn đen sì, đầu con người đỏ như hòn than nóng, mồm ngoác ra kèm theo đó là hàm răng sắc nhọn lởm chởm, còn vướng để máu đang chảy xuống. Thế cảnh này ba người bên trong hét ầm lên vì sợ. Bà Dấn đứng chắn trước chị em của Cuban, không kịp thốt lên tiếng nào thì bà cảm nhận được một cơn đau nhói từ ngực của mình. Nhìn xuống, bà thấy đó là bàn tay với năm móng sắc nhọn của bà Nghi đã cắm ngập vào trong ngực. Mọi móc lấy quả tim nóng hổi còn đang đập của bà và lôi ra ngoài. Máu từ chỗ vết thương phun ra, bắn cả vào khuôn mặt kinh dị của bà Nghi. Chưa dừng lại ở đó, bàn tay kinh dị kia đưa lên móc lấy đôi con người đang trợn trừng lên vì đau đớn, rồi bỏ luôn vào trong mồm cùng với quả tim đẫm máu kia mà nhai rau ráu. Chị em của bà hét lên đầm mỹ kéo nhau chạy ra bên ngoài. Mới được đến giữa sân thì con quỷ mang hình hài của bà Nghi đùa ra đến nơi, dùng bàn tay để máu sắc nhọn của mình nắm chặt cổ của hai chị em nhấc lên, rồi ngoác miệng ra cười. Ta đã bảo chúng mày mở cửa cho tao, ta đói lắm, ta muốn ăn thịt uống máu chúng mày. Khi gần ngất đi vì thiếu dưỡng khí thì bỗng chị em cô Ban mơ hồ nghe thấy một tiếng hét lớn. Tiếp sau đó là cả người chị em cô ngã bịch ra sân mà ngất đi. Thế ra ông Biên đã mời được Mo Chừng về tới nơi. Vừa về đến cổng chứng kiến cảnh trước mặt, ông Biên tính lao vào nhà thì bị Mo Chừng hét lên: tránh ra, đã không còn là vợ ông nữa. Nói rồi Mo Chừng lấy trong tay nải ra một lá bùa tay bắt quyết, mồm lầm bầm đọc chú rồi phóng thẳng về con quỷ trong hình hài của bà Nghi. Bị bùa đánh trúng khiến con quỷ hét ầm lên những tiếng man dợ, kèm theo đó là những tiếng xèo xèo cháy ra thịt và mùi hôi thối theo làn khói đen bốc lên. Mo Chừng rút ra thanh kiếm, tay cầm bùa tính lại thì bị con quỷ phun từ trong mồm ra vô số con bọ. Bị tấn công bất ngờ, Mo Chừng lùi lại giơ lên thanh kiếm phòng bị. Nhân cơ hội đó, con quỷ trong thân xác của bà Nghi dùng hai tay hai chân bỏ xuống như loài dã thú mà chạy biến đi mất vào màn đêm đen đặc. Mo Chừng giận tím người, chân dậm xuống đất rồi chỉ cả lên: tổ cha mày, chơi trò nhổ bọt mất dậy, ông bắt được thì ông đập chết cụ mày, mày cứ đợi đó. Sau khi chửi cho bọn tức, bèn lấy thêm vài lá bùa tay bắt quyết, mồm đồng chú diệt hết đám sâu bọ còn vương vãi dưới sân. Xong xuôi thì lão cùng ông Biên đưa chị em cô Ban lên nhà, rồi chờ xuống ở dưới nhà dọn dẹp cái xác đầy đáng sợ của bà Sấn. Thở dài một hơi, Mo Chừng lúc này nói với bố con ông Biên: ông tới tìm tôi muộn quá, tôi có thể giúp ông tiêu diệt con quỷ này, nhưng vợ ông e làm. Ông Biên như đã biết được kết quả, nói với Mo Chừng: tôi biết thưa thầy, nhưng mà vẫn mong thầy khi diệt thứ quỷ dữ đó, mang xác vợ tôi về để tôi an táng cho tử tế. Nói xong, ba bố con ông Biên bật khóc, không hiểu nhà ông gây ra cái nghiệp gì, gây thủ chuốc oán với kẻ nào mà tai họa lại giáng xuống đầu gia đình nhỏ của ông nặng nề như thế. Mo Chừng cũng cảm thông số phận của bố con ông Biên, thở dài một hơi rồi hỏi: thì ông có biết được ai đã ra tay bỏ bùa vợ ông không, hay là chứng bệnh của bà ấy mắc phải từ khi nào? Ông Biên nghĩ ngợi hồi lâu như chợt nhận ra điều gì, ông đáp: nghe thầy hỏi tôi mới nhớ, cái đây hơn nửa tháng trước, lúc ấy là chợ phiên, nhà tôi đi mua ít đồ dùng và thêm mặt mũi cau có khó chịu lắm. Chưa để tôi hỏi, bà ấy đã kể hôm nay ở chợ gặp phải một bà chủ hàng vải người dân tộc, chẳng hiểu tính toán kiểu gì, rõ là nhà tôi trả tiền rồi nhưng lại bảo là nhà tôi chưa trả. Lôi đi kéo lại một hồi, bà ta véo tay của nhà tôi một cái như là mồm còn lẩm bẩm cái gì đó. Từ hôm ấy bà nhà tôi bắt đầu đau ốm, xong càng ngày càng nặng, Sợ hơn 10 ngày trở lại đây bắt đầu có những hiện tượng kinh dị. Đỉnh điểm hôm nay như thầy đã thấy. Mô Trường nghe xong thì nhíu mày một lát rồi nhếch mép. Còn mẹ nó, nó yểm ngại cho vợ ông, hèn hạ đến vậy là cùng chứ. Sớm thì tôi có thể đảm bảo tính mạng cho vợ ông, nhưng mà ông để lâu quá, tôi sẽ tiêu diệt được, nhưng mà e là vợ ông không thể sống được. Điều này tôi thực sự chia buồn với gia đình ông. Ông Biên đáp lại Mô Trường với cái giọng buồn bã. Thưa thầy, mong thầy diệt trừ cái thứ quỷ dữ ấy, đừng để cho nó dùng thân xác vợ tôi làm ra những cái chuyện trời không dung đất không tha. Ông yên tâm đi, nó đã bị tôi đánh trọng thương, hơn nữa có tiếng gà gáy sáng rồi, nó tạm thời sẽ không thể ra ngoài ánh mặt trời được. Từ giờ cho đến tối tôi chuẩn bị để diệt trừ nó. Nói rồi Mo Chừng lấy từ trong tay nải ra một xấp bùa đủ màu sắc về hình dạng, dặn dò ông Biên đem đi dán chung quanh ngôi nhà. Lại lấy ra hai viên thuốc cỡ đầu ngón tay cái, dặn ông Biên cho chị em của bạn uống. Lại dùng vỏ bưởi nấu lấy nước sông là ổn. Khi làm xong thì ông Biên trở xuống dưới bếp nấu cơm. Mo Chừng lúc này đi đâu đó, khi trở lại cầm trên tay con gà trống toàn thân đen tuyền. Ông Biên thấy như vậy thì lạ lắm, mòn mèn tiến lại gần rồi hỏi: thầy bắt được ở đâu con gà trống đen vậy? Nhà tôi có gà mà, thầy muốn ăn thì cứ bảo thôi, tôi ra tôi bắt về làm thịt cho thầy, chứ ai lại để cho thầy đi bắt về vậy? Mo Chừng cười bảo: ấy, cái con gà đen này tôi bắt về chiếu để lấy tiết của nó dùng để họa bùa. Có điều ông chưa biết, gà trống là một trong những con vật có thể xua đuổi tà linh. Tiết gà đen hay còn gọi là ok huyết, chứa một năng lượng dương cực mạnh, là một trong những pháp khí chấn pháp tà linh cực kỳ tốt đấy. Nói xong thì Mo Chừng dùng tốc độ nhanh nhất để lấy tiết con gà đen trên tay, lại dùng chu sa hòa lẫn với ok huyết để họa những lá bùa đủ hình dạng. Sắp xếp tất cả đồ đạc một lượt rồi mới để vào trong tay này. Ông Biên cũng nấu xong cơm bê lên nhà trên. Sau khi dùng bữa xong, ông Chừng bấy giờ liền dặn bố con ông Biên: bộ chú ông đã dán như tôi dặn rồi chứ, tối nay tôi sẽ rình bắt con quỷ đó. Bà bố con đông ở nhà dù có nghe gì tuyệt đối không được mở cửa. Ma quỷ là loại xảo quyệt, ba người nên nhớ bà Nghi đã chết, bây giờ trong thân xác bà ấy là con quỷ đã chiếm giữ. Nếu để cho nó lừa thì người chết sẽ là ba người. Một khi loại này được uống máu và ăn tim người, công lực của chúng tăng lên gấp bội. Phải tranh thủ lúc nó suy yếu để diệt trừ nó. Để lúc nó mạnh lên tôi e là khó mà diệt trừ. Ba người ông Biên nghe vậy thì bèn hỏi: vậy nếu là thầy trở về thì sao? Lúc ấy tôi tự có cách mở cửa, ông không cần lo. Nhớ kỹ lời của tôi nói, đêm nay tôi dính mắt con quỷ này sẽ không thể bảo vệ ba người. Bùa đã dán đêm nay nhớ buộc cửa thật chặt và ở im trong nhà, tuyệt đối không được bước ra ngoài cho đến khi tôi trở về. Nhớ kỹ lời tôi dặn, kẻo họa sát thân. Bà bố con nông Biên run rẩy gật đầu như bổ củi. Mọi chừng dặn dò xong kiểm kê một hồi đồ đạc của mình rồi tranh thủ nghỉ ngơi đợi trời tối. Đầu canh ngai, Mọi chừng nai nịt gọn gàng, xách tay nải lên vai bước ra khỏi phòng. Vừa ra đến sân thì bắt gặp ông Biên. Mọi chừng tiến lại vỗ vai của ông Biên rồi bảo: tôi sẽ cố gắng hết sức. Ông nhớ lên lời tôi đã dặn, đêm nay bà bố con nông phải ở im trong nhà, buộc thật chặt tất cả các cửa. Dù bên ngoài có nghe tiếng động gì cũng không bao giờ được mở cửa. Ông nên nhớ đã không còn là vợ ông nữa mà đã trở thành một con quỷ. Ông Biên kiên định đáp: tôi nhớ rồi thưa thầy, dù có chuyện gì xảy ra tôi không mở cửa đâu, nhưng thầy cũng phải hết sức cẩn thận đó, thầy phải quay về đấy. Mo Chừng gật đầu ra hiệu cho ông Biên đi lên nhà trên, bản thân ông cũng quay lưng đi về phía cổng, bắt đầu cuộc truy bắt và tiêu diệt con quỷ đang lẩn trốn. Đêm đông rét cắt da cắt thịt, cái thời tiết này nhà nào nhà nấy đã cửa đóng then cài, nằm ngủ ngon trong chân ấm đệm im. Nhưng mà tại nhà ông Biên thì khác, không khí căng thẳng và sợ hãi tột độ đang xâm chiếm toàn bộ tâm trí và ý chí của cả ba bố con. Sau khi ra cố lại tất cả các cửa trong nhà, ba bố con ngồi lại ở một góc, căng thẳng đến đổ cả mồ hôi hột. Chẳng mất quá nhiều thời gian khi mà chỉ một lúc sau, có tiếng bước chân đi lên bậc cầu thang. Tiếng bước chân khe khẽ như là đối phương đang nhón chân lên mà đi vậy. Không ai khác bên ngoài chính là bà Nghi, À không, lúc này phải gọi là con quỷ mang thân xác của bà Nghi mới đúng. Với bộ dạng kinh dị và nồng nặc mùi xú uế, nó tiến đến định đẩy cửa ra thì bị một lực đánh bật về đằng sau, kèm theo đó là một mùi khét nồng đậm bốc ra từ hai bàn tay với đầy móng dài sắc nhọn. Nó rú lên một tiếng tiến lại gần phía cửa, thế nhưng không dám chạm vào. Dù giọng điệu của bà Nghi nói vọng vào bên trong: "Thầy nó ơi, tôi đây, thầy nó mở cửa cho tôi vào nhà với." Nghe tiếng của vợ mình, ông Biên đang định lao ra nhưng nghĩ đến lời dặn của Mo Trừng, ông ngồi im căng thẳng và nói vọng ra: "Mày là thứ quỷ dữ, mày chiếm thân xác của vợ tao, lại giết chết bà Sân, bây giờ mày còn muốn giết bố con tao sao?" Ở bên ngoài im bặt trong giây lát rồi vang lên tiếng cười man dở, kèm theo đó là từng trận gió nổ điên đầm bầm vào những cánh cửa. Bà bố con ông Biên sợ lắm, nghe đến lời trấn an của Mo Trừng ông lại càng vững dạ cố thủ trong nhà, vì ông biết con quỷ đó không thể đến được cánh cửa mà Mo Trừng đã dán bùa. Bằng một tiếng động rất lớn vang lên đập mạnh cánh cửa, tiếng gào rú thảm thiết cùng với tiếng quát của Mo Trừng: "Quả nhiên là mày dám mò về, đã về rồi thì mày chết với bố mày đó con." Rút từ trong tay nải ra một lá bùa tề bắt quyết một độc chú, Mo Trừng ném thẳng về con quỷ. Lá bùa bốc lửa phát ra ánh sáng màu đỏ nhằm hướng con quỷ bay tới. Những tưởng một chiêu này có thể cho con quỷ kia hạ thổ, thế nhưng không. Nó đứng thẳng dậy, khắp người phát ra một ma lực đen, được con người lồi chố đỏ rực, hàm răng sắc nhọn đờm chồm nhô ra cùng với dịch huyết đen trong mồm chảy ra ngoài. Mo Trừng có thể ngửi được mùi máu tanh nồng đậm phát ra từ người của nó. Chỉ một cái vẩy tay, nó đã đánh tàn ấn chú màu đỏ mà Mo Trừng yểm lên trên lá bùa. Sau đấy dùng lực tung một chưởng bất ngờ về Mo Trừng. Bất ngờ bị phản công, Mo Trừng không kịp đỡ mà ăn nguyên một chưởng của con quỷ. Lão phun ra một ngụm máu ngã ra đất, chắn đổ đầy mồ hôi. Rõ là hôm qua nó đã bị lão đánh trọng thương, mà tại sao hôm nay lại mạnh như vậy? Sức mạnh này cũng chỉ mới đây thôi, chứ hồi nãy mà nó cũng không thể nào động chạm vào cửa mà Mo Trừng đã dán bùa. Không kịp nghĩ nhiều, lão ngồi dậy vận pháp, lấy trong túi ra vài lá bùa kèm theo một sợi dây xích được chỉ chú. Mồm đọc chú, tề vùng sợi xích phóng về phía trước. Con quỷ cũng lao về phía Mo Trừng. Lão vùng sợi xích đánh về con quỷ. Chỉ nghe tiếng hét thất thanh kinh hoàng cùng với mùi khét lẹt bốc lên. Trận chiến ác liệt diễn ra ngày càng căng thẳng. Với thân thể đã bị trọng thương, không mất quá nhiều thời gian Mo Trừng bị đánh ngã vật ra nền đất. Lần này trên người đã có những vết thương lớn nhỏ, hơi thở có phần gấp gáp và mệt mỏi. Sợi xích của lão cũng tàn tác mỗi nơi một đoạn. Móc vội trong túi ra một lọ nhỏ, lấy ra một viên thuốc bỏ vào trong miệng nuốt vội. Lão cố gắng cựa ngồi dậy, hai tay bắt quyết đan vào nhau, mồm lầm bầm đọc một tràng chú ngữ. Máu trên người của lão ngừng chảy. Lão vớ lấy lá bùa tay bất ấn điều khiển thanh kiếm được kết bằng những đồng xu cổ. Sau khi đập chú cho bùa cháy hết, thanh kiếm bỗng rung lên rất mạnh, phát ra một ánh sáng vàng rực rỡ, bay vút lên nhắm thẳng vào con quỷ lao tới. Con quỷ trước mặt không phải là dạng vừa, nó vận phép bắn một làn khói đen về phía thanh kiếm đang lao tới. Hai luồng sức mạnh va vào nhau tạo nên một tiếng nổ lớn. Con quỷ bắt về đằng sau, mồm mọc ra một ngụm máu đen bốc mùi xú uế. Thanh kiếm đồng xu của Mo Trừng cũng vỡ tan. Lão phun ra một ngụm máu lớn ngã bật ngửa về đằng sau. Chân tay của lão run rẩy. Lần này lão đã bị trọng thương, sẽ không thể chịu đựng nổi thêm một đòn giáng xuống nữa của con quỷ. Cả một đời trừ ma diệt quỷ của ông đây, đầu đội trời chân đạp đất, nếu không phải vì bị trọng thương trước đó thì thầy bu của mày đội mùa sống dậy ông đây cũng diệt được. Chỉ là tao không cam tâm, trước khi chết cũng không diệt được cái thứ quỷ dữ như mày. Càng nói hai hàng nước mắt của Mo Trừng càng rơi xuống nhiều hơn. Sau khi ngã bật ra, con quỷ nhanh chóng đứng dậy. Lúc này hai mắt của nó sáng rực đỏ như máu. Giờ móng vuốt lao đến chỗ Mo Trừng. Biết lần này lành ít dữ nhiều, lại không còn sức để chống cự, lão nhắm mắt lại đợi cái chết đến. Đúng lúc này một lực đạo như trời giáng đánh bật con quỷ lăn lông lốc vài vòng. Một tiếng hét kinh thiên động địa vang lên. Mà bố mày, Mày dám đánh sấp mặt sư thúc Côm thế hả? Nay mày gặp ông là mày dở rồi. Tiếp đấy một chàng những tiếng đập trúng đạnh và ba lá bùa được tung ra, mang theo uy lực cực kỳ lớn. Ba lá bùa lơ lửng trên không trung phát ra một hào quang sáng rực, nhằm hướng con quỷ nằm lăn lông lốc chưa kịp dậy mà bay tới. Chưa kịp dậy là bị dính ba lá bùa uy quyền cực lớn từ phía của người đàn ông trước mặt. Nó lăn lộn ở sân, từng đợt quỷ khí phát ra bị đánh tan. Tiếng hét kèm theo mùi xú ý bốc ra nồng nặc. Chưa dừng lại ở đó, rút từ trong tay nải một sợi dây xích giống với mo chừng vừa nãy. Người đàn ông vung lên, giáng từng đòn vào thân con quỷ đang lăn lóc, vừa đánh vừa chửi. Tiền sư nhà mày, mày giỏi. Mày dám đánh sư thúc của ông thế kia. Ông đánh cho mày chừa cái tội láo toét quen thân. Tất là quỷ rồi mà còn không chịu khó tu tập. Mà cái loại mày còn tu tập nỗi gì. Nào, mày dậy đánh ông xem đi. Mày đánh ông như đánh sư thúc của ông xem nào. Đánh chán chê, người đàn ông dừng tay, rút ra lá bùa màu đỏ, đọc khẩu quyết. Lúc này trời đã vang lên tiếng sấm. Khi vừa dứt câu chú, từ trên trời một đạo thiên lôi giáng xuống, đánh thẳng vào con quỷ. Khi đã xong, tất cả chỉ còn lại bộ xương. Lúc này Moi chừng gượng ngồi dậy, nói với người đàn ông: bố mày rồi hả? Mày chui rúc ở đâu ra mà lại xuất hiện thế này? Trái ngược với sự nghiêm túc vừa rồi, người đàn ông quay ra trưng bộ mặt nhăn nhở cùng với Moi chừng: ấy, sư thúc của con à, con bảo rồi, con tuổi thì ở nhà con cháu nó phục vụ. Là con bon trên đi bắt quỷ làm gì, để cho nó đánh cho sấp mặt thế hả? Tổ cha mày rồi, ta bị trọng thương từ đợt diệt quỷ trước chưa lành, nên gặp phải cái con bỏ mẹ khó nhằn này ta mới tàn tạ vậy chứ. Chứ không tạo ăn con này phát một đó. Rồi cười lớn tiến lại đỡ Moi chừng đứng lên, lại móc trong túi ra một viên thuốc tròn màu đen, đưa cho Moi chừng rồi bảo: anh trai thúc tức sư phụ con bấm độn thấy thúc gặp họa, bèn bảo con sau khi xuống núi diệt quỷ cho nhà phu hộ trên thị trấn về, tranh thủ đi tìm thúc, rồi đưa cho thúc viên thuốc này. Sư phụ con đích thân bảo chế đấy. Nó xuống viên thuốc, Moi chừng lập tức cảm thấy khác lạ, nhảy trên đối với đực cọc, lão nghĩ thầm: quả nhiên là thuốc do đích thân sư huynh bảo chế. Hai người tiến lại chỗ bộ xương, Moi chừng lầm bầm đọc chú gì đó, lập tức cánh cửa phía bên trên nhà mở tung, nói vọng lên: mọi việc xong cả rồi, ba bố con ông xuống đây đi. Lò dò đi xuống, ba bố con nông biên nhìn thấy một bộ xương trắng. Không cần nói cũng biết, ba bố con nông bật khóc tiến lại ôm lấy bộ xương. Đây là người vợ đầu ấp tay gối với ông bao năm, sinh cho ông hai người con. Vậy mà giờ đây âm dương cách biệt. Một đời vợ ông ăn đỡ biết điều, kính trên nhường dưới, vậy mà nhận lại kết cục như vậy. Moi chừng tiến lại vỗ vai ông biên: thôi thì sự đã rồi, ngày mai tôi sẽ làm pháp sự mai chay cho bà ấy. Từ giờ đến sáng còn hai canh giờ, bây giờ tôi sẽ rửa cốt đưa tạm lên nhà trên. Sớm mai ông hãy mua một cái nồi quách rồi mang bà ấy đi chôn. Nghe vậy, ba bố con nông biên đến nén đau thương, chuẩn bị những thứ mà Moi chừng căn dặn, mỗi người một việc. Moi chừng lấy ra một lá bùa đốt lấy cho hòa cùng với ít nước và rượu nếp, rồi dùng nước ấy rửa cốt, thanh tẩy đi quỷ khí còn vương lại ở cốt của bà Nghi. Xong đâu đó thì xếp ra một chiếc khăn lớn, gói lại rồi đưa lên nhà trên. Rồi là người đi cuối cùng. Khi chuẩn bị bước lên bậc thang, bỗng nhiên anh quay phắt người lại, hướng ánh mắt nhìn vào nơi xa xăm. Có cảm nhận như là đang có ánh mắt đầy sát khí dõi theo mình. Bưng một điều cười khinh miệt đầy thách thức, xác định chính xác được ánh nhìn đầy sát khí ở hướng nào, anh cất tiếng nói vào không khí: bố mày biết thừa nha, có bản lĩnh thì cút ra đây đấu với tao, đừng có chơi kiểu ném đá giấu tay. Lo xong cho nhà này, tao sẽ đến tìm tận nơi, lôi tam đại tứ đại nhà mày ra để diệt trừ. Lêu lão quèn thần, người không muốn lại muốn làm ngợm đó hả? Nói xong thì buông một điều cười khinh miệt, anh quay bước đi lên bậc thang. Lên đến nơi, thấy ánh mắt của Moi chừng, hai người đều hiểu ý nhau gật đầu. Sớm tinh mơ, ông biên đi mua một cái quách, lại thuê người đào một cái hố ngoài nghĩa địa. Moi chừng đứng ra làm tăng sự cho bà Nghi. Hôm ấy trời đất âm u như là thông cảm cho sự nghiệt ngã mà nhà ông biên phải gánh chịu. Sau khi chôn cất, Moi chừng rồi và ông biên ngồi lại với nhau. Ông Biên đứng lên đàn tay phía trước rồi gập đầu cảm ơn. Tôi xin cảm ơn thầy và cậu trai đây đã ra tay cứu giúp cả nhà tôi. Ở nước này tôi không biết phải lấy gì báo đáp. Nếu như không có hai người, chẳng bà bố con tôi có khi mà cả những người dân vô tội ở làng xiềng này cậu sẽ chịu chung số phận là cái chết. Mo Trừng đỡ lấy tay ông Biên kéo ông ngồi xuống rồi bảo: ông đừng nói vậy. Tuy tôi đã cứu gia đình của ông, nhưng mà vẫn không thể giữ lại mạng của vợ ông. Phải chi tôi đến sớm hơn thì có lẽ mọi việc đã khác. Hơn nữa cũng may có thằng sồi này, nó ra tay kịp lúc, chứ không chắc tôi cũng khó mà thoát được cửa tử. Sồi được Mo Trừng khen ngợi thì phồng mũi lắm, mạnh vênh lên như là cái bánh đa vừng mà bảo: đấy, công may là con tìm đến kịp lúc, không thì bây giờ sư thúc đã nằm dưới ba tấc đất làm bạn với Jun rồi. Sư thúc vẫn là nên yêu thương cái đứa cháu này nhiều hơn nữa. Sau này sư phụ với sư thúc có thăng thiên, vẫn là cái thằng sồi này hương khói thờ phụng. À, con đau. Một cái cốc đau điếng bổ xuống đầu của sồi. Lớn bằng ấy rồi nhưng hãy ở gần Mo Trừng thì cứ như hai thằng trẻ trâu. Chỉ đừng câu trước câu sau là chí chóe ẩm cửa ẩm nhà. Tổ cha mày chứ. Chẳng qua là ta đây bị trọng thương từ lần trước chứ có khỏi. Xong lại tiếp lần này cho nên nó mới vậy thôi. Chứ không thì chừng người con quỷ đấy tao ngăn được. Người ta mới cho tí phẩm màu đất định mở xưởng nhuộm mà con. Bao nhiêu năm theo sư huynh á, tao vẫn không rèn được cái nết ba hoa của mày. Ở kìa, thúc cốc con lõm cả đầu rồi, mất đi cái vẻ đẹp trai. Sau này có cô nào lấy con chứ? Rồi chẳng may bị sư thúc cốc một cái, con đột tử thì sau này lấy ai thờ phụng hai người đây? Ông Biên chứng kiến cũng giờ khóc giờ cười. Đây là cái trường hợp gì vậy? Hắn giọng một tiếng ông bèn cản hai người họ. Chợt nhận ra còn ông Biên ở đây. Mo Trừng bấy giờ thôi đánh sồi, trở lại cái dáng vẻ đạo mạo trầm ngâm như bình thường. Rồi lúc này xoa chắn một lúc, cũng thôi vẻ nhăn nhở mà nghiêm túc nói với ông Biên: thế ông có biết cái con mụ bỏ bùa vợ ông nó ở cái xó xỉnh nào không? Con quỷ chiếm xác vợ ông thì đã bị giết chết, nhưng mà người đứng sau điều khiển thì vẫn chưa bị diệt trừ. Nếu mà lần này không nhổ tận gốc, e là ba bố con nông và dân làng này khó mà yên ổn với nó. Năm trước một lúc ông Biên đáp: thôi thì tôi không biết chính xác là bà ấy ở đâu, chỉ biết là mỗi khi đến kỳ chợ phiên, bà ấy đều bán ở một sạp hàng trong chợ. Phiên chợ nào bà ấy cũng xuất hiện, chủ yếu bán vải và vật liệu may vá. Cả chợ này có mỗi mình bà ấy là có những vải đẹp, cho nên mọi người chỉ đợi đến khi phiên chợ để mà mua đồ của bà ấy. À, Nhạc Minh nhớ, từ giờ đến khi phiên chợ còn chẵn một tuần nữa, chỉ bằng hai người ở lại nhà tôi dưỡng thương. Một tuần nữa đến phiên chợ rồi ra gặp bà ấy. Hai người nghe vẻ hợp lý, không hẹn mà cùng nhau gật đầu. Mo Trừng đáp: nếu vậy thì phiền ông cho chúng tôi tá túc một tuần. Đến khi mà chợ phiên, chúng tôi sẽ diệt tận gốc cái thương hại người này. Ở biển xuột tay rồi đáp: hai người cứ ở lại đây dưỡng thương, nhà tôi nhiều đồ ăn lắm, nên là hai người không cần phải lo đâu. Suốt một tuần hôm ấy, hai người ở lại nhà ông Biên. Nhà có viên thuốc của sư huynh cho, cho nên Mo Trừng hồi phục nhanh lắm. Rồi cũng kiếm được một đoạn gỗ đào trong một lần vào sâu trong rừng, anh bèn tự tay làm một thanh kiếm cho sư thúc của mình. Ngoài mỏ hơi hỗn thì anh cũng rất khéo tay, chẳng mất quá nhiều thời gian đã làm xong một thanh kiếm với những hoa văn rất đẹp. Ai xa, ta nói là sư huynh của ta có phúc lắm mới có được thằng đệ tử như mày đó nha. Mỗi tội tay nghề nấu ăn của mày gần như bằng không. Sư huynh của thúc nấu ăn ngon là được rồi, sau này có đệ tử còn công sức kiếm thằng nào nấu ăn thật ngon. Nghe thằng cháu cùng mình nói vậy, Mo Trừng lắc đầu ngao ngán. Âu thì cũng là kiếp nạn của sư huynh, không nên thông cảm cho huynh ấy. Ông Biên cũng là người rất biết cách chăm sóc người khác. Trong suốt một tuần ở lại nhà ông Biên, Mo Trừng vừa rồi lại sức thấy rõ. Trước hết ông Biên cũng là một tay chơi cờ sành sỏi, thế rồi thông minh sáng dạ, ông đã dạy cho anh cách chơi. Vượt qua khỏi kỳ vọng của ông Biên, chỉ cần chăm chú nhìn một lúc rồi có thể nắm vững được những nước đi cơ bản trên bàn cờ. Và một ngày ngoại trừ vẽ bùa, luyện tập thì thời gian lớn, rồi cùng ông Biên chiến đấu ác liệt trên bàn cờ, cơm nước có lúc chị em cô bàn lo liệu. Thế rồi ngày mở phiên chợ cũng tới, Moi chừng vào rồi sắp xếp lại một lượt đồ đạc, vật dụng, không quên tặng bố con của ông Biên thêm lá bùa bình an. Cảnh chợ phiên vùng cao phong phú và sầm uất, người dân khắp nơi đổ xô về chợ để mua những đồ dùng ưng ý. Những cô gái súng xính váy hoa với đủ màu sắc, những chàng trai tay cầm khèn khoác lên mình bộ quần áo tươm tất đẹp đẽ để thu hút các thiếu nữ. Nào hát, nào buôn bán, nào vui đùa, khiến cho cả chợ phiên hôm ấy náo động. Mò chừng và rồi phải chật vật lắm mới có thể thoát khỏi đám đông, đi đến những quầy hàng với đủ đồ dùng. Hỏi một ông lão bán rau ở gần ấy, hai người được chỉ đến một quầy hàng cách xa gần như biệt lập với những quầy còn lại. Thế nhưng đáng tiếc hôm nay, bà ta lại không đi chợ phiên. Trước giờ bà ta chưa từng bỏ lỡ một buổi chợ phiên nào. Ấy vậy... Hai người nghe ông lão bán rau nói vậy, nhưng ngầm đoán được điều gì thì bèn cảm ơn rồi tiến lại quầy hàng. Chỉ cách khoảng 5 bước chân, cả Mo Chừng và rồi đều không hẹn cùng đồng thanh nói: "Mà xó." Nói rồi quay qua nhìn nhau mà cười. Không thấy bà ta bán ở đây, hai người từng chừng chuyến này đi công cấp. Ai ngờ lần này không cần phải nhọc công đợi đến phiên chợ tiếp theo nữa rồi. "Rồi ơi là rồi, mày còn làm gì nhớ nhẹ tay tí nha. Dù sao nó cũng là đứa trẻ con mà. Thôi cứ yên tâm, còn đánh cho nó què giò là được chứ không đánh tan hồn nó đâu." Mò Chừng quay ra nhìn đứa cháu chưa cả kịp giơ tay đập cho nó mấy cái, rồi đã kịp né, rút từ trong túi ra một lá bùa, tay bắt quyết, mồm lầm nhầm đập chú. Lá bùa bay phóng thẳng về phía gian hàng. Tiếp sau đó là tiếng trẻ con là oai oái và tiếng khóc phát ra. Hai người tiến vào trong gian hàng. Trong một góc tối hiện lên thân ảnh của một đứa bé, tóc còn để trái đầu, khoảng chừng 4 hoặc 5 tuổi gì đó, đang ôm đầu và khóc chú chéo. Thì mình ra tay có phần hơi nặng, rồi hạ giọng nói với thân ảnh thằng bé: "Thôi nín đi, tao lỡ tay đánh mạnh mà, là tao mua nhiều bánh kẹo cho ăn. Bây giờ nói cho tao biết chủ nhân của mày nhà ở đâu. Nếu ngoan ngoãn bánh kẹo có nhiều lắm, còn nếu không ngoan á, ngay lập tức tao đánh cho mày tan hồn nát phách, không bao giờ có cơ hội đầu thai chuyển kiếp đâu." Dù có hung dữ nhưng mà dù sao thì nó cũng là trẻ con. Nghe thấy có nhiều đồ ăn ngon lại không bị đòn thì nó nín khóc. Nó quay ra nhìn Mo Chừng và rồi, không nó gì sợ sệt chỉ vào bát thương trên kệ. Như hiểu ý rồi lấy thanh kiếm gỗ đào của mình, rút từ trong một túi một lá bùa, đọc chú lệnh rồi dùng kiếm gỗ phá tan bát hương. Hóa ra bà ta phong ấn thằng bé con này, bắt nó về làm ma xó cho mình, lại lấy một chiếc lọ nhỏ thu hồn nó vào trong. Theo chỉ dẫn của nó nói mà hai người đi đến nhà người đàn bà. Hai người đi ngang qua một cánh rừng, một quả đồi, đến tối thì đi đến một ngôi làng hẻo lánh. Những ngôi nhà cách nhau thưa thớt. Lúc này những ánh đèn dầu le lói trong từng căn nhà đã tắt. Đến phía cuối làng hiện lên một ngôi nhà sàn cách biệt hoàn toàn. Ngôi nhà này nhìn qua rất âm u, lại gần tiếng hai người cảm nhận rõ mùi quỷ khí rất mạnh. Khoảng sân vườn trước nhà được trồng đầy những cây hoa, đồ sắc màu. Chúng còn bốc lên một thứ mùi tanh nồng khó chịu. Hai người quay qua nhìn nhau rồi cất tiếng: "Căn mộ này trồng cả vườn ngài, bảo sao mà nó hại người ta nhẹ như đông hồng vậy đó." Cảm nhận đừng hồn ma đứa trẻ trong chiếc lọ rung lên, nó cất tiếng nói với rồi: "Nhà ngươi cẩn thận. Pháp lực bà ta rất mạnh. Những cây ngài này bà ta dùng máu người để nuôi, quyền lực mạnh lắm." Sợi cười giễu cợt nói với hồn ma của đứa trẻ: "Ờ biết rồi. Dọn dẹp xong đống này tao mua nhiều đồ ngon cho mà ăn. Nếu mà gặp ngôi chùa nào có duyên, tao gửi mày vào đó để tu tập. Cố gắng lên mà đầu thai. Giờ ở im trong đó tu luyện đi, để rồi đẹp trai đánh sấp mặt cái con mụ điên này." Mò Chừng rút từ trong túi ra một lá bùa màu đỏ cộng với vài cây kim bằng bạc đưa sang cho rồi: "Cầm lấy cái này mà diệt trừ đám ấy, ta cho mày gậy rồi đấy. Còn lại đánh thế nào thì phải xem mấy năm mày học hành từ sư huynh tao có tiến bộ không. Nhớ đừng để chân động vào da thịt, không phải trúng độc đó. Ta ngồi để ăn xôi, ta đói quá rồi." Rồi tròn mắt nhìn sư thúc, quả nhiên là danh bất hư truyền. Anh nhớ sư phụ đã từng nói sư thúc có là một tài năng siêu phàm. Hồi học đạo cùng nhau, sư phụ của rồi chăm chỉ quên ăn quên ngủ, học ngày học đêm. Sư thúc thì cả lơ cả phất, ấy vậy mà pháp lực cực kỳ cao siêu. Anh nhớ sư phụ đã từng nói về cách họa bùa chú cũng như là dùng pháp lực để lá bùa này phát huy tác dụng cực kỳ lớn, tốn rất nhiều công sức. Ngay cả sư phụ cũng chật vật bao nhiêu năm học hỏi tu tập mới có thể họa và luyện thành công. Dùng ánh mắt phát sáng nhìn về phía sư thúc của mình rồi bảo: quả nhiên là danh bất hư truyền nha. Sư phụ có nói sư thúc cực kỳ thông minh, cao tay ấn, xem ra lần này coi như được khai nhãn rồi. Sư thúc an tâm, sau này thăng thiên rồi đó, con sẽ thường xuyên dâng xôi gà, rượu ngon cho thúc nha. Mo chừng đang nuốt dở miếng xôi thì nghẹn ở cổ họng. Tổ cha cái thứ mất nết, đây là nó dù mình chết sớm đây mà. Với đường cành củi khô bên cạnh, lão ném không thương tiếc về thằng cháu quý hóa, vừa nhai vừa chửi: tổ cha mày, mày rủa thúc mày chết sớm hả xôi? Cái thứ gì đâu chứ, tao bảo sư huynh tăng bài tập cho mày đỡ lông bông. Như chạm vào vảy ngực, xôi mồm miệng méo sạch khóc không ra nước mắt, nhìn Mo chừng rồi bảo: ấy, con chưa một chút, mà thúc đã dãy lên rồi. Còn đương nhiên là muốn thúc sống ra hơn đỉa để còn phụng dưỡng chứ. Tiền học lò một vài chiêu thức. Thôi thúc xem con đây này, thúc có lòng cho con cây gậy, con cũng phải có dạ mà đáp lại, xem con đánh tan tành cái bọn này đây. Nói rồi rút từ trong túi ra vài lá bùa màu vàng, dùng tay bắt quyết mồm đọc chú lệnh. Nắm một nắm bột chu sa ném vào những bụi cây, lập tức từng tiếng rú gào lên từ những bụi cây ma quái phát ra. Tiếp đó là những cành cây mọc dài dùng tốc độ nhanh nhất vươn về phía rồi. Không hề nao núng, anh cắn ngón tay bật máu, hỏa lên thanh kiếm gỗ đào của mình câu chú lệnh. Thanh kiếm lập tức phát sáng, rồi anh dùng thanh kiếm chặt từ nhánh cây vươn dài như là xúc tu về phía của mình. Mỗi lần kiếm của anh chặt đi nhánh cây ma quái kia, chúng đều bật máu và lập tức hóa thành tro bụi. Anh bèn lấy những chiếc kim bằng bạc Mo chừng cầm đâm vào những lá bùa màu vàng của anh và bắn chúng về những gốc cây. Máu đen từ những chiếc cây ma quái thi nhau phun ra. Mùi xú ấy bốc lên nồng đậm, bị dính bùa và kim bạc. Chúng như bị trói lại, không thể duỗi những nhánh cây ma quái ra ngoài, đành đứng im vặn vẹo không ngừng gào rú. Cuối cùng anh tung lá bùa màu đỏ mà Mo chừng đưa, tay bắt quyết mồm đọc chú lệnh. Càng đọc mồ hôi trên trán anh lại càng đổ ra nhiều. Thi triển lá bùa này rất tốn lực. Sau khi chú lệnh kết thúc, anh tung về đám ma ngải. Một tiếng nổ lớn kèm theo lửa bắt lên thiêu đốt tất cả những đám cây, mang theo sự chết chóc. Mo chừng ánh mắt sáng lên, quả nhiên không nhìn nhầm thằng bé này. Nó thực sự có thiên phú. Tiến lại vỗ vai của sồi, Mo chừng dùng giọng điệu tán thưởng rồi khen: không có tồi nha. Sư huynh dạy dỗ học trò rất tốt. Đứa đồ đệ như mày cũng rất có thiên phú đấy con. Đó là điều đương nhiên, con không thể làm sư phụ mất mặt, lại càng không thể làm gánh nặng cho thúc được. Hai người nhìn nhau rồi cười, rồi lại tiến vào bên trong. Sau khi đi qua vườn cây, hai người khựng lại bắt gặp cảnh tượng trước mắt. Từ một mô đất có một cái thây trồi lên, nó mặc bộ đồ thổ cẩm, mắt đỏ rực, răng nanh dài nhô ra với bộ móng tay đen sắc nhọn không kém. Khá quá nhờ, còn có thể luyện được cả thi quỷ. Lần này tao với mày mệt phết rồi đấy rồi à? Mày còn sức không con? Thúc an tâm, còn dư sức đánh bỏ mẹ nó. Nếu rồi hai người rút trong túi nghề một sấp bùa, cùng đọc chú lệnh rồi dùng kiếm lao về con thi quỷ. Nó cũng chẳng yếu thế, từ cái mồm để những hàm răng sắc nhọn lởm chởm của nó phả ra một làn hơi màu đen, nhảy từng bước tiến về phía Mo chừng và rồi. Vì là thi quỷ nên người của nó rất cứng, hất hai tay lên khiến cho sồi ngã bổ chừng. Mo chừng thì lộn người né ra một bên để tránh những cú táp của nó. Hai cánh cửa căn nhà sàn phía trên lập tức bật mở. Một tiếng cười đầy man dợ phát ra từ một người đàn bà tuổi trung niên. Bà ta có khuôn mặt biến dạng với đôi mắt đỏ rực, hàm răng đen sắc nhọn, móng tay dài nhọn đang liên tục rung chiếc chuông nhỏ. Mồm lầm bầm đọc chú ngữ gì đó. Mỗi lần bà ta rung chuông, con quỷ thi lại càng phát ra quỷ lực, lao về phía Mo chừng và sồi, thở hổn hển vì mệt mỏi. Cộng thêm vết thương khắp người, cứ đánh như vậy cũng không phải cách. Mo chừng bấy giờ quát: lập trận sồi ơi, ta sắp gãy mẹ hết xương rồi. Thiệt sự cái con bỏ mẹ này nó ăn gì mà khỏe thế. Nghe thấy như vậy, sồi lấy ra tấm lưới tẩm máu chó mực và chu sa, ném một đầu cho Mo chừng. Hai người cùng nhảy lên chụp vào người con quỷ thi. Lần này một tiếng nổ lớn phát ra từ người của nó, kèm theo đó là quỷ khí đen sì toát ra đang tiêu biến đi dần. Người đàn bà bên trên ôm bụng phun ra một ngụm máu đen lớn, xem chừng lần này bà ta bị trọng thương không nhẹ. Trong lúc ấy rồi nhanh tay lấy ra lá bùa, lập trận pháp khóa con quỷ thi ở bên trong. Hai người nội ứng ngoại hợp, nào là bùa chú chu sa máu chó, lần lượt moi chừng và rồi mỗi người một chiêu đánh thẳng vào người con quỷ thi. Nó suy yếu thấy rõ, nó đã không còn khả năng chống đỡ hay đánh lại. Người đàn bà phía trên bị thương nặng, dùng một lá bùa tung lên rồi đọc chú lệnh, lập tức một đạo lôi lớn đánh thẳng vào người con quỷ thi. Nó gào lên đau đớn, từng đợt quỷ khí bị đạo lôi đánh tan, không để lại một chút tinh phách nào cả. Người đàn bà gào lớn tiếng dân tộc, máu đen từ thất khiếu trào ra, mặt mày biến dạng đến đáng sợ. Hai người đi lên đến nơi, người đàn bà cất tiếng thì thào hỏi: tại sao chúng mày lại phá tao? Mo Trừng nhấn mày hỏi: thiên hạ cứ làm sao mà lại hại người chết vô tội, để người ta biến thành quỷ dữ chứ không được yên thân. Nghe vậy người đàn bà cười lên một tiếng, máu đen thất khiếu thi nhau trào ra nom lại càng đáng sợ. Nó là người thích hợp nhất, chỉ cần máu và trái tim của hai đứa con nó, con trai ta sống lại, nó cũng không cần phải đi hút thêm máu người. Nhưng đáng tiếc, việc chưa thành đã bị chúng mày phá đám. Bây giờ chúng mày lại hại chết con tao. Rồi cáo tiết chỉ thẳng vào mặt mà chửi: mẹ tiên sư nhà mày, con mày chết mẹ mục xương rồi còn định hồi sinh nó bằng cách cho nó giết người uống máu vô tội vạ. Tội của mày đáng chết ngàn lần không hết nghiệp. Tổ cha mày, nay mày gặp hai ông đây mày tới số rồi, vì chấp niệm ngu độn của mày mà hại biết bao sinh mạng. Càng nói càng sôi máu, rồi vung sợi xích trong tay định đập cho con mụ điên một trận thì Mo Trừng kịp cản lại: thôi con, nó sắp chết rồi, không cố gắng được nữa đâu, không cần phải ra tay. Quả nhiên như Mo Trừng đã nói, người đàn bà đó đã chết, một cái chết đau đớn và kinh sợ. Bà ta vừa tắt thở thì lập tức người ngợm rã ra, dòi bò to như là ngón chân đang lúc nhúc rỉa từng miếng thịt và máu đen. Mùi tanh hôi nồng nặc bốc lên, hai người bịt mũi bảo nhau chạy xuống phía dưới, rồi lấy ra một lá bùa độc chú rồi phóng về hướng căn nhà. Một trận lửa lớn bốc lên thiêu rụi tất cả mọi thứ. Người đàn bà ác độc chìm trong biển lửa cùng căn nhà, vùi luôn cả tội ác man dở bao nhiêu năm của bà ta. Rồi quay sang nói với Mo Trừng: diệt xong cái con bò mẹ này rồi, sư thúc có về nhà một chuyến không? Sư phụ con nhớ thúc lắm đấy, làm bao nhiêu đồ ăn ngon để thúc về ăn đấy. Nghe thấy đồ ăn, mắt Mo Trừng sáng lên, bụng lại réo ầm ĩ như thể bị bỏ đói đã lâu, rồi giục thằng cháu: à đi, cũng lâu rồi ta chưa về thăm sư huynh rồi. Ấy, ta nhớ cái tay nghề nấu ăn của sư huynh ghê đó, xem ra lần này ta với mày lại được ăn rồi con, đi mau đi. Hai người cười phát lên, không ngại lúc này đang đã giữa đêm mà kinh như vậy đi tiếp. Sáng hôm sau hai người qua một ngôi chùa, bèn vào xin bữa cơm chay, tiện gửi luôn linh hồn thằng bé con bên trong chiếc lọ của sồi, để ngày ngày ở lại nghe kinh kệ giảm bớt nghiệp quả còn đi đầu thai. Hai người được đi gần một ngày đường thì về đến núi nơi sư huynh của Mo Trừng tu tập. Hai huynh đệ gặp nhau mừng lắm, đã rất lâu rồi họ chưa từng gặp lại. Lần này Mo Trừng quyết định ở lại đó với sư phụ luôn, cầu nhau dạy bảo rồi. Anh nghe như vậy thì mắt trợn lên mồm méo đi, một mình sư phụ đã đủ mệt rồi, bây giờ lại có thêm lão sư thúc, đúng là khóc bằng tiếng mán cũng không đủ được. Mặt mũi méo sạch thở dài thườn thượt, quay ra thì thấy thằng đệ tử của mình đang ôm bụng cười bò. Lão sồi vớt được cây que gần đó ném vào người của thằng Lạc: tổ cha chứ, mày còn cười sư phụ hả? Vừa né nó vừa đáp lại: tính ra tuổi trẻ của thầy cũng dữ dội gớm nhỉ. Cơ mà nói đi cũng phải nói lại, nếu không có sự kèm cặp khắt khe từ sư phụ và sư phúc của người thì sao có một lão sồi vang danh thiên hạ như bây giờ chứ. Mà kể thì báo đời cỡ nào, con vẫn tự hào về thầy con lắm. Hôm nay con làm một mâm cơm thật ngon để thầy ăn nhé. Nghe nói có đồ ăn ngon, lão sồi mắt sáng rực, bỗng réo ầm ầm giục thằng đệ tử tâm phúc đi nấu cơm ngay. Tính ra lão cũng đã quá là may mắn, trước thì có sư phụ nấu ăn cho, giờ thì được thằng đệ tử báo đời nấu ăn cũng ngon không kém. Ây da, số của lão đỏ quá đi thôi. Một bàn đồ ăn thơm phức được bày ra trước mặt, Lão rồi tham lam hít hà không khác gì con ma đói. Ngồi xuống công khách khí đánh chén cật lực, vừa ăn vừa tấm tắc khen ngon, mà cũng ngon thật nha. Lão cũng ăn bao nhiêu đám, quán cũng có, mặn chay gì cũng đều đã nếm thử. Ấy vậy mà đồ ăn cái thằng đệ tử của lão làm vẫn là một trình độ gì đó khác hẳn. Vừa bụng lão lắm nha. Buông bát đũa xuống rồi phát ra một tiếng ngợ rõ to. Lão phơi cái bụng căng tròn đầy đồ ăn của mình ra mà xoa, mồm vẫn còn tấm tắc khen. Thằng làng thì cười đến thích cả miệng. Thầy của nó nhiều lúc mỏ hỗn tí thôi, thế nhưng mà thương nó lắm. Sống trên đời mười mấy năm, chỉ khi gặp được lão rồi nó cảm nhận được thế nào gọi là tình thương. Chỉ cần có vậy, nó nguyện một đời tận hiếu với lão rồi, cung kính tôn trọng cả cuộc đời nó bây giờ và mãi về sau. Vừa thu dọn đi lên thì nó nghe thấy bên ngoài có tiếng đàn bà vừa đi vừa bù lu bù loa. Ôi thầy ơi, thầy ơi, thầy cứu nhà con, thầy ơi khổ quá. Thầy mo giật bắn mình bật dậy, mồm phun ra từng chữ. Hả hả hả, sao đây, làm sao đây? Người đàn bà bấy giờ tín lại rồi khóc cả lên. Thầy ơi, thầy cứu nhà con, 10 ngày mà chết mất 5 mạng rồi thầy ơi. Lão rồi nghe xong thì nói, trùng tang. Được rồi, bà về nhà đi, tôi vừa để tử sang ngay. Lạc ơi, chuẩn bị đồ con. Một tiếng vâng rõ to vọng lại, và chỉ một lúc sau hai thầy trò lão sồi nai nịt gọn gàng mang đồ nghề đi để tiếp tục cuộc hành trình chữa ma diệt quỷ giúp đời. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.